Chương 3. 438 khống chế, khen thưởng tăng thêm. Đoan Mục Thanh phát động mục linh, để từng cây gai gỗ từ dưới mặt đất chui ra, cuốn chặt lấy cắt quẻ đám người hai chân. Thích Huyên Huyên thì mấy đạo lôi quang đánh xuống đi. Bất quá nàng chưa đột phá linh cảnh, linh lực cũng không thể tùy tâm sở dục mà phát. Nhưng là tại học viện lôi linh hệ đạo sư dạy bảo xuống, Thích Huyên Huyên đã học xong như thế nào để cho mình có hạn linh lực, phát huy ra lớn nhất công hiệu, bảo trì lại tốt nhất thời gian. Hai người sau lưng thì là Mã Tháp cùng Hoa Đào, Khương Thiệu mới ba người, trong đó hai người điều khiển Thủy Linh, Khương Thiệu mới điều khiển Hỏa Linh, từng người dùng ra tất cả vốn liếng, cùng đối phương vung tới linh lực va chạm nhau. Cuối cùng Từ Lư cho đồng học mở ra thổ linh che đậy trợ giúp tiểu mập mạp sẽ tất cả mọi người bao phủ tại thổ linh che đậy bên trong. Tiêu Mục liền cùng cái không có chuyện người, theo tại bên người mọi người, đầu ngón tay vân về, mấy chương hỏa linh phù hoặc thủy linh phù liền đã đánh qua. Tám người này tổ hợp lại với nhau, quả thực liền vững như thành đồng, bình thường căn bản không thể đánh phá bọn họ trận hình. Chu đạo sư cùng vệ vu mấy tên đám đạo sư nhìn xem, QNZ ngăn không được liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng. Cái này tuổi trẻ bọn nhỏ, chính mình suy nghĩ ra được đội hình ngược lại là còn rất khá. Công phòng nhất thể, công thủ toàn tốt, lấy 8 người đối kháng đối phương 10 người, thoải mái mà gánh xuống dưới, nửa điểm cũng không thấy mệt mỏi thái độ. Tiểu cô nương còn có thể rời rạc tại đội ngũ bên cạnh, tùy thời bổ sung cứu viện đội viên của mình, 8 người này đội hình quả thực không thể càng tốt hơn. Mỗi người chỗ đứng cơ bản đều đúng chỗ, mạnh yếu phối hợp được rất tốt liền bọn họ 8 người này tiểu đội, kéo ra ngoài theo liền đối phó cái mười mấy 20 người, quả thực cùng đập chơi giống như. Chu đạo sư một mặt học viện học sinh sắp trưởng thành vui mừng nụ cười, liên tục gật đầu nói, không sai không sai. Phía trước đem bọn hắn ném dưới mặt đất đấu trường tham gia tranh bá thi đấu quyết định, quả thực là anh minh thần võ A nếu không phải suốt ngày cùng một chỗ tổ đội thi đấu, ai có thể hình thành tốt như vậy ăn ý lần A vệ vu đạo sư nhàn nhạt quét Chu Đan Tấn một chút, đem bọn hắn đá tiến thiên lạc dưới mặt đất đấu trường, là bản nhân quyết định. Lúc ấy ngươi còn cầm ý kiến phản đối Chu Đan Tấn. Vành hai chi đội ngũ khí thế hung hăng đối đụng nhau. Cầm đầu cắt quẻ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một đôi mắt hiện ra huyết hồng một mảnh, bỗng nhiên toàn thân tuôn ra một cỗ cực mạnh khí lưu, tại chỗ hình thành một đạo cỡ nhỏ bao táp, hướng về Kiều Mục quần cuộn cuốn tới. Cắt quẻ không bình thường bộ dáng, lập tức đưa tới Đoan Mục Thanh mấy người cảnh giác. Mắt thấy hắn đột nhiên hướng về phía Kiều Mục xuất thủ, tất cả mọi người lập tức cải biến đội hình, hình thành song hình tam giác đội hình. Sẽ tiểu cô nương cho vây ở điểm trung tâm. Cắt quẻ đập tới kia cô gió lốc, bị mím chặt môi mỏng một mặt không vui Đoan Mục Thanh cho chống đỡ cả lại. Đám người trở tay cho cắt quẻ mấy đạo hỏa cầu cùng hàn băng tập kích. Thích Huyên Huyên một tiếng gầm thét, cắt quẻ, ngươi muốn làm gì ngươi tiểu tử này chẳng lẽ là muốn cùng bọn hắn triệt để trở mặt hay sao phải biết từ khai chiến đến bây giờ, bọn họ thế nhưng là lưu lại tay, không có người triệu huyền thú đâu. Nếu là bọn họ thật triệu ra thù nhóm, kia trận chiến đấu này căn bản cũng không cần tiếp tục làm mở ha tờ hờ ập đi. Cắt quẻ mắt điếc thai ngơ đám người kêu to, trong mắt huyết quang lóe lên, đột nhiên Chu Nở Dê Thiên gào thét một tiếng. Cùng sau lưng hắn 9 tên hà mã học viên đội viên cùng nhau mở mắt ra, trong mắt lướt qua một đạo huyết sắc, điên cuồng nắm lên trong tay huyền khí, cùng nhau hướng về bị người vây ở trung tâm tiểu mục phương kia đánh tới. Rất có không chơi chết nàng thề không bỏ qua ý tứ tồn tại. Đám người đấy mắt hiện hiện một mảnh kinh nghi, cắt quẻ một đoàn người, hẳn là bị người khống chế, tỉnh ngủ bổ hai canh ba ngày này mỗi ngày muốn vặn càng, thời gian chỉ có thể đến muộn lên, ban ngày căn bản không kịp tha có người hỏi ta cái gì là vặn càng chính là 10 chương, một vạn chữ đổi mới. Về phần có người nói mấy trăm càng, phi, tranh thủ thời gian cùng Chu công đánh cờ đi.